Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 841. Súng laser xung năng chỉ cần háo mấy giây, căn cứ máy đo lường phát tới tọa độ, súng laser điều chỉnh góc độ nghiêng chỉ xuống đất, không có cỡ nào hoa lệ thị giác hiệu quả, ba đạo chùm laser thẳng tắp chiếu rọi trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt khí hóa, chùm laser nhanh chóng đâm vào đại địa bên trong, đi truy tầm phía dưới con mồi. Nếu như lúc này có thể xem rốt cục dưới cảnh tượng, kỳ thực có thể nhìn thấy rất chấn động một màn. Ba con giống như giun nhưng có màu nâu đậm bề ngoài quái vật chính đang nhanh chóng đào rỗng thổ địa, hoàn trang khẩu khí bên trong thành tầng tầng lớp lớp dày đặc răng nhọn. Ngăn cản ở phía trước nó bất luận bùn đất vẫn là cái khác đều bị cái này khủng bố khẩu khí lôi kéo. Sau đó thô bạo địa nuốt vào một mình, theo thân thể nhúc nhích, bị nuốt tiến vào trong bụng tất cả bị tiến thêm một bước nghiền nát. Chất hữu cơ bị hấp thu hết sạch, vô cơ vật từ thân thể mặt bên sắp xếp ra sau đó bị nó thân thể đè ép đang hố động trong vách. Lấy như vậy đơn điệu lặp lại. Những này quái vật to lớn trong đất dưới nhanh chóng đào móc ra một cái rộng rãi thông đạo dưới. Lòng đất, lít nhà lít nhít sinh vật bóng đêm liền dọc theo không ngừng mở rộng thông đạo dưới lòng đất đi sát. Đằng sau ở cự thú mặt sau, nếu như không có máy đo lường chuyên môn nhìn chằm chằm lòng đất. Ở Diệp Thiên Hồ không ra tay tình huống, những thứ đồ này phi thường có thể đưa tới toàn bộ mặt đất hàng phòng thủ hủy diệt. Nhưng hiện đang không có nếu như chùm laser đến, đâm thủng thổ địa, chùm laser chiếu rọi ở cự thú bên ngoài thân, cũng mang cho tối tăm lòng đất chí mạc ánh sáng. Đối phó bùn đất dễ như ăn cháo chùm laser, trong đất dưới cự thú bên ngoài thân dừng lại một hồi mới đưa nơi đó đốt thủng. Sau khi liền cũng không còn trở ngại, chùm laser trong nháy mắt đốt xuyên quái vật mềm mại bên trong. Mãi đến tận ở mặt khác bên ngoài thân lần thứ hai gặp phải một chút trở ngại. Đường kính 10 cm chùm laser đối lập với thân thể đường kính tiếp cận 4 m cự thú tới. Nói có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng sát thương nhưng không phải như vậy đến tính toán. Thân thể bị xuyên thủng, này con cự thú cũng chưa chết, nhưng cảm nhận được trước nay chưa từng có đau đớn. Coi như là ở mặt đất cũng có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương gầm rú mà gây nên chấn động. Không có lập tức tử vong, trái lại là này con cự thú đón lấy càng thêm sâu sắc thống khổ khởi nguồn. Thân thể bị xuyên thủng thống khổ điều khiển này con cự thú liều mạng muốn trốn khỏi sự đau. Khổ này, nó thoát đi phương pháp vừa vặn chính là càng thêm nỗ lực về phía trước đào móc. Liền. Thống khổ bắt đầu hướng về tử vong chuyển biến, đều không cần chùm laser di động, chỉ cần ngừng ở lại nơi đó, cự thú sẽ đích thân để tự thân bị chùm laser dọc xẹt qua. Từ mới bắt đầu bị laser bắn trúng vị trí bắt đầu, cự thú thân thể bị cắt ra hai nửa, lượng lớn nội tạng cùng nuốt vào bùn đất từ chỗ hổng bên trong tiết lộ mà ra, như cùng nó sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, cự thú hầu như là tự mình kết liễu tính mạng của chính mình. Chùm laser biến mất không còn tăm hơi. Ở cái lối đi này bên trong lưu lại một bộ buồn nôn thi thể. Chỉ có dựa vào gần đầu cùng phần sau địa phương còn nối liền cùng một chỗ. Tại đây trung gian chỉnh tề địa cắt ra hai nửa. Chảy ra nội tạng để gây mũi tanh tưởi đang hố trong động lan tràn. Buồn cười chính là... Trước còn mượn do cự thú đào ra đường nối nỗ lực từ lòng đất phát động đánh lén sinh vật bóng đêm. Liền phảng phất ngửi được mùi máu tanh cá mập bình thường điên cuồng. Đánh lén nhiệm vụ đột nhiên trở nên không hề giá trị. Chỉ có trước mắt tanh hôi thi thể xúc động chúng nó cái kia khó mà tin nổi muốn ăn. Trời mới biết tại sao loại này buồn nôn thi thể tại sao đối với sinh vật bóng đêm nắm giữ như thế. Mãnh liệt sức hấp dẫn, dưới nền đất trong bóng tối, vô số quái vật xông tới cắn xé, nuốt cự thú cơ hồ bị laser triệt để cắt thành hai nửa thi thể. Như kiến quân đội vây quanh chúng nó đồ ăn. Vì tranh cướp đồ ăn, những quái vật này thậm chí phát sinh tranh đấu, liền càng nhiều đồ ăn sinh ra. May mà, trời trên mặt đất có thể không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cũng ngửi không tới loại kia tanh tưởi. Từ máy đo lường phát ra đến hình vẽ bên trong cũng chỉ là cự thú bị giết chết. Đồng thời theo ở phía sau vô số sinh vật bóng đêm cũng bị vây ở mặt sau. Còn chúng nó cụ thể đang làm gì? Chỉ cần không phải chạy đến trên mặt đất là tốt rồi. Các tiên sinh, các ngươi đo lường có kết quả gì chưa? Diệp Thiên Hồ tìm tới cái đám này đem mình bảo vệ ở một tầng kim loại trong xác các nhà khoa học. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một cái con người tạo vật. Đình chỉ đối với một mảnh vụn quét hình. Schrödinger nói với Diệp Thiên Hồ, nhưng cũng chưa hề đem lại nói quá đầy đủ. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nhìn Schrödinger, cũng không cảm thấy bọn họ bận việc lâu như vậy chỉ ra như thế một cái kết luận. Quả nhiên, lập tức Schrödinger liền tiếp tục nói, chúng ta thu thập này máy mảnh vỡ tiến hành mô phỏng phục hồi như cũ. Cứ việc cũng không có biết rõ này máy tác dụng cơ chế. Nhưng có thể khẳng định trong đó liên quan đến lượng tử lĩnh vực kỹ thuật. Đối với lượng tử phương, diện kỹ thuật, Schrödinger hiện nay là có quyền lên tiếng nhất một nhóm người. Hắn ở sinh hóa thế giới chủ đạo một cái hạng mục liền cùng với có liên quan. Cũng chính là lượng tử truyền, tiếp được khoa học kỹ thuật sức mạnh tiến hành vượt qua không gian truyền tống kỹ thuật. Chỉ là hiện nay còn tồn tại một vài vấn đề, nếu không thì trước đây không lâu hắn cũng sẽ không làm ném nửa người dưới của chính mình. Lẽ nào là vũ khí nào đó? Diệp Thiên Hồ nhìn một chút quanh thân thi thể. Những thi thể này tồn tại rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến vũ khí cái này từ vựng. Nếu như là vũ khí, cái kia cũng có thể là vũ khí một phần. Trên thực tế, ta càng nghiêng về đây là một loại nào đó chuyển hóa thiết bị. Một cái coi như là ngốc đang thiết. Giáp bên trong cũng phi thường có nhận ra độ bóng người tập hợp lại đây. Ục ịch thân thể để trên người mình áo giáp xem ra lại như là cái đồ hộp như thế. Zola hàng này, cứ việc là cái tuyệt đối phản phái nhân vật. Nhưng ở phương diện trí khôn vẫn cứ là một thiên tài. Hơn nữa, đây là ở sinh hóa thế giới bị tái hiện Zola. Thấy Diệp Thiên Hồ nhìn sang, Zola theo bản năng mà làm cái phù con mắt động tác. Kết quả nhưng chỉ là ở mặt giáp trên tìm một hồi. Lúng túng thả tay xuống. Tiếp tục nói, mà chuyển hóa cần thiết nguyên liệu. Chính là chúng ta nhìn thấy những này kỳ quái thi thể. Không. Phải nói những thi thể này đều là bị chuyển đổi sau khi còn lại cho cặn. Cứ việc ta không thích cho cặn danh xưng này, nhưng ta đồng ý tiến sĩ Zola cái nhìn. Schrödinger nói rằng, như vậy, kết quả đây? Diệp Thiên Hồ hỏi, không ở nơi này. Schrödinger ra hiệu cách đó không xa mấy người chính đang chơi đùa một cái nào. Đó to lớn mảnh vỡ, nói. Đó là thuộc về này máy dùng cho truyền tống bộ phận. Chuyển hóa sau khi được kết quả, bị truyền tống đến những nơi khác. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng ta cho rằng đây là một cái nào đó khổng lồ cơ chế một phần. Hơn nữa thuộc về trụ cột nhất bộ phận. Muốn làm rõ đây là cái gì, chúng ta cần càng nhiều khi. Vừa dứt lời, diêu âm thanh bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Có cái tên to xác đến rồi, tức đem tiến vào thành thị. Diệp Thiên Hồ quay đầu nhìn về phía bên kia đã ở trên màn ảnh biểu hiện đồ vật. Sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, với trước mắt hai vị trầm giọng nói rằng, vật này có thể hay không từ thế giới này mang đi. Các tiên sinh, đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Schrödinger cùng Zola liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng trùng Diệp Thiên Hồ gật gù. Diệp Thiên Hồ lập tức nói rằng, thông báo tất cả mọi người, kiểm kê cơ khí mảnh vỡ, chuẩn bị rời đi, hàng phòng thủ khả năng chống đỡ không được quá lâu.